Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trần lưng đào bới. Từng ấy con người phải đào phá vác đất suốt một tháng trời ròng rã, ngôi mộ Hán khổng lồ mới lộ thiên. Các nhà khảo cổ cả nước tìm về rồi chết lặng khi chứng kiến một tòa lâu đài nguyên vẹn, kỳ vĩ từ trong lòng đất hiện ra. Người ta thi nhau tranh cãi, đoán già đoán non. Người thì bảo đó là một ngôi đền trong lòng đất, người lại khẳng định đó là cung điện bị lấp đi. Thời kỳ đó, người dân còn ở nhà ranh vách đất, nhà giàu mới có nhà gỗ, chưa làm gì đã có nhà xây bằng gạch rộng lớn kỳ vĩ như vậy. Tuy nhiên ông Hoành biết rõ nó là ngôi mộ Hán, xuất hiện vào thời kỳ Bắc thuộc. Ngôi mộ được xây bằng gạch cổ với 3 vòm cuốn, mỗi vòm cao 2,8 mét, tức bằng trần nhà. Khi mở nắp hầm mộ, một luồng khí xanh lè như ma chơi tuôn ra. Nếu không nhanh chóng né tránh, hít phải luồng khí này thì dễ dàng mất mạng. Đây là yếm khí tích tụ trong lòng mộ từ 2000 năm nay, rất độc. Chờ yếm khí tan hết, ông Hoành bước vào trong mộ. Trong lòng cung điện này có 3 đường hầm chính song song với nhau. Một con đường nối các đường hầm để đi sang các gian phòng trong hầm mộ. Đứng trong lòng ngôi mộ cổ, ông Hoàng tưởng tượng ra cảnh 2000 năm trước. Nơi đây là chỗ an nghỉ của các bậc đế vương. Trong các gian phòng của địa cung này có lẽ chứa rất nhiều cổ vật. Để bậc đế vương an nghỉ, cả ngàn người được huy động để rời non lấp bè. Quân lính dân chúng phải đào không biết bao nhiêu mét khối đất mới lấp kín được ngôi mộ, tạo thành một quả núi giữa đồng bằng. Trải 2000 năm mưa nắng, đến đá cũng mòn, vậy mà ngôi mộ vẫn còn sừng sững như một quả đồi. Theo ông Hoành, thời kỳ đó phải có cả quân lính canh gác nhiều năm để xua đuổi bọn trộm cắp cổ vật. Tuy nhiên, ngôi mộ này đã không còn nhiều đồ cổ nữa, bởi vì trải qua hàng ngàn năm, không ít thời loạn lạc, ngôi mộ đã phải đón không biết bao nhiêu lượt trộm. Chiếc quan tài của chủ nhân ngôi mộ vẫn còn trong một gian phòng, nhưng đã sập nát, xương cốt cũng mòn hết, chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt. Sau nhiều ngày khai quật, thu vén hiện vật, những viên gạch được xếp nhẹ nhàng lên những chiếc xe tải trở về bảo tàng Hải Dương. Mặc dù đã trải qua 2000 năm, song ông Hoành vẫn thu được gần 50 mét khối gạch cổ. Điều đặc biệt nhất khiến ông Hoành sung sướng đến phát khóc, đó là viên gạch cuối cùng do chính tay ông nhặt được có một số chữ Hán cổ. Ông Hoành dịch được mấy chữ: Vĩnh kiến tứ niên thất nguyệt. Điều này có nghĩa ngôi mộ được dựng vào năm 129 sau công nguyên, tức là cách nay gần 1900 năm. Riêng 3 chữ còn lại là loại chữ rất cổ đã thất truyền, ông Hoành không đọc được. Ông đã nhờ các giáo sư, tiến sĩ giỏi nhất Việt Nam về chữ Hán cổ, song đều chịu thua. Thậm chí ông gửi chữ này sang Trung Quốc, Đài Loan suốt nhiều năm trời cũng không nhận được câu trả lời. Tuy nhiên, mới cách đây vài hôm, ông Hoành gọi điện thông báo cho tôi với niềm vui khôn xiết. Sau cả thập kỷ đi hỏi khắp nơi, ông đã nhận được câu trả lời của các giáo sư ở Bắc Kinh. 3 chữ cổ đó dịch nghĩa là mộ của ông Hạ Hoàng. Như vậy, đây là ngôi mộ cổ lớn nhất Việt Nam từng được khai quật, có niên đại sớm, lại có đầy đủ thông tin về năm xây dựng và người nằm dưới mộ. Nhưng ông Hạ Hoàn là ai thì vẫn còn là bí ẩn chờ khám phá. Ngôi mộ cổ khổng lồ đã được ông Hoành cùng các nhà khảo cổ dựng lại nguyên bản ở khuôn viên bảo tàng Hải Dương cho khách tham quan ngắm nghía. Đã có không ít nhà khảo cổ học bảo vệ thành công luận án thạc sĩ, tiến sĩ từ việc nghiên cứu ngôi mộ này. Theo ông Tăng Bá Hoành, hiện tại ở Hải Dương dưới lòng đất vẫn còn hàng chục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.